Xin kính chào quý khán thính giả thân thương của kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 8, bộ truyện được mang tên Người chồng trăng hoa. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Hùng vẫn dửng dưng, không hề biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Chính vì thái độ đó càng khiến cho họ nóng mắt. Khi mà ông Bơn nói Hùng phát biểu ý kiến, cậu đứng dậy dõng dạc đi thẳng vào trọng tâm. Nhân lực chính là cốt lõi quyết định tới vấn đề thành bại của một công ty. Vì vậy tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ để những thành phần có ý định xấu qua mặt. Đặc biệt là những người đại diện cho bộ phận pháp lý càng cần phải trong sạch. Tính tôi như vậy, thưởng, phạt, rõ ràng. Những ai không biết quay đầu, hối cải thì sớm muộn cũng sẽ bị sa thải. Hùng càng nói thì một số người ngồi trong đây càng toát mồ hôi hột. Họ biết những ngày tháng tiếp theo sẽ không còn được bình yên như trước. Kiều nãy giờ thu hút bởi phong thái đĩnh đạc của Hùng. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, công nhận cậu ấy khác hẳn với những người mà cô đã từng gặp. Cực kỳ kiệm lời, nhưng mà khi đã nói thì chính xác tới từng chi tiết, dù là nhỏ nhất. Cậu ấy tuy mới vào nhưng mà cũng đã nhìn rõ được tính cách của từng người. Chỉ cần đi lướt qua cũng đã đưa ra được quyết định dùng người chính xác. Kiều bỗng nhớ tới cô gái mà xưa nay xưng là vợ Hùng thì thở dài thườn thượt. Cô lẩm bẩm: tiếc là anh ta đã có vợ mất rồi. Công nhận những người tài lại hay lấy vợ sớm. Chán thế không biết. Trong phòng căng thẳng như dây đàn, khi mà tới phần nêu ra chiến lược để mà phát triển công ty, một số người lắp bắp như gà mắc tóc. Có những người thậm chí chẳng nhớ nổi mình đã từng ký kết những văn bản gì. Đức là người rất có năng lực nên không hề làm khó. Tuy nhiên, lòng người hận thù trong cậu cũng vì vậy mà trỗi dậy sâu sắc. Cậu hiểu rằng, từ hôm nay vị trí của mình ở công ty sẽ không còn được như trước nữa. Mãi tới gần trưa, cuộc họp mới kết thúc. Ông Quân xem ra hài lòng ra mặt, cứ nhìn Hùng rồi lại gật đầu. Kiều cũng tự dưng xóa bỏ mọi hiềm khích. Cô bước tới, mỉm cười. Đi ăn trưa thôi. May mà anh không làm ông tôi thất vọng đấy. Ông Bơn vội nhìn cháu gái rồi nghiêm khắc. Cậu đang giúp công ty mình đó. Con hãy cùng với Hùng nhân đợt này chấn chỉnh lại toàn bộ nhân viên. Chúng ta muốn đi được đường dài thì phần gốc phải vững chắc. Tối nay tôi với cậu sẽ đi gặp đối tác. Người bạn này nhờ tôi đi cùng với cậu để bàn bạc các vấn đề đầu tư đất đai. Nếu như thỏa thuận thành công thì qua tháng sau sẽ bắt đầu khởi công xây dựng. Hùng vẫn chẳng quá vồ vập, cậu ấy lúc nào cũng điềm nhiên. Dạ, cháu biết rồi. Kiều vội vã xen vào. Ông cho con theo với, con cũng muốn đi để coi mở mang tầm mắt. Con hứa sẽ ngồi im một chỗ, không nói lung tung đâu ạ. Kiều năn nỉ tới gãy lưỡi thì ông Bơn cũng đành đồng ý. Thực ra ông ấy muốn cho cô cháu gái này đi cọ sát để có kinh nghiệm thực tế nhiều hơn để mà dễ dàng quản lý. Toàn bộ cơ nghiệp sẽ do Kiều tiếp quản vào một ngày không xa. Họ nói chuyện thêm một chút nữa thì cùng nhau xuống canteen. Kiều đi trước kêu chuẩn bị một bàn ăn cho ba người. Những món ăn cũng được sắp xếp đầy đủ ở trên bàn. Hùng xin phép đi vào nhà vệ sinh. Cậu muốn gọi điện cho vợ để nhắc nhở cô ấy nhớ ăn uống cho đầy đủ. Vừa mới tới cửa thì đã nghe có người bàn tán. Mẹ kiếp, cái thằng chó đó mới vào làm mà cứ như là vua chúa. Em trai tôi cũng bị sa thải đợt này. Nó cậy có cô Kiều đứng sau lưng. Cái thằng đàn ông bám váy phụ nữ không biết nhục. Tỏ vẻ ta đây. Ông nói làm tôi cũng căm. Sếp chẳng hiểu sao mà ngu muội như thế. Vì một thằng củ bất củ bơ vừa vào tù ra tội mà lại bỏ đi những người đã cống hiến cho công ty biết bao nhiêu năm nay. Anh Đức, anh có cách nào tống nó ra khỏi đây không? Đức tát vòi nước. Cậu ta lau qua một cái khăn rồi khẽ cười. Tôi chỉ biết làm tốt phận sự của mình. Những chuyện đấu đá nội bộ tôi không có hứng thú. Chủ tịch nhất định sẽ dùng người có mục đích. Chúng ta cứ làm tốt phận sự của mình là được rồi. Hai người kia không ngừng khiêu khích. Ở đây chỉ có anh là được sếp tin tưởng nhất. Cô Kiều cũng có hứng thú với anh. Tại sao anh lại không mở lòng? Chỉ cần anh đồng ý thì thằng kia làm chó gì có cửa. Đức liếc nhìn người bên cạnh, cậu có chút không vui. Tôi có vợ rồi. Hả? Anh có vợ hồi nào? Đức không muốn tiếp chuyện với những người này nên là nhanh chân rời khỏi đây. Nhưng mà đụng độ ngay với Hùng, hai người kia xem ra cũng lúng túng, khó xử, vội kéo nhau chuồn trước. Đức túm luôn cổ áo của người đối diện, mắt trợn trừng. Cô ấy đâu? Làm sao mà tao biết? Vợ tao mà mày hỏi chuyện, không biết ngượng mồm à? Hùng vừa nói vừa đẩy tay Mạnh Đức ra. Do đây là công ty nên là cậu mới nhịn, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra trận ẩu đà. Đức chỉ tay vào mặt Hùng rồi rít lên. Mày với cô ấy đã ly hôn. Mày cũng thừa biết Huyền không hề có tình cảm, thì cứ bắt ép cô ấy để làm cái gì? Bây giờ mày nghèo rớt mùng tơi, cái loại đàn ông bắt người phụ nữ của mình phải chịu khổ cực thì đúng là cái loại cầm thú. Hùng chỉ cười nhạt. Vợ chồng tao vẫn đang hợp pháp, chung sống với vợ mình chẳng có gì mà thấy nhục nhã hết. Mày cẩn thận đừng để tao nắm thóp, nếu không người tiếp theo bị tống ra khỏi đây sẽ là mày đó. Đức tức tới mức điên người nhưng mà không biết làm sao hết. Cậu ấy bỏ đi, miệng vẫn đang lẩm bẩm chửi thề. Hùng rút điện thoại, khuôn mặt cũng lập tức dịu lại. Em nghe này, vợ ăn cơm chưa? Em đã ăn đâu? Sao mấy anh mới gọi điện cho em thế? Nay anh bận họp cả ngày, anh tưởng về được ăn cơm với cả em. Nhưng mà thôi muộn rồi, em chịu khó hâm lại đồ ăn, anh nấu hồi sáng, rồi hẵng ăn nha. Em chịu khó hâm lại rồi ăn đi. Tối nay anh cũng bận đi gặp các đối tác nên là sẽ về muộn đấy. Em cứ ăn xong rồi ngủ trước đi nha. Lát về anh mua đồ ăn đêm cho em ăn thêm. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, mãi lúc sau Huyền mới lý nhí. Em ăn cơm đây, em cúp máy nha. Hùng nghe giọng điệu buồn bã của vợ thì vội nói tiếp. Vậy thế này, lát nữa em thay đồ đi, anh tan làm rồi đón em đi luôn. Chúng ta cùng đi gặp đối tác, anh nghĩ ông ấy sẽ không làm khó đâu. Thôi em không đi đâu, anh cứ làm công việc của mình đi, nhớ đừng về muộn quá là được. Lát anh đón, quyết định như vậy nha. Em ăn đi rồi tranh thủ ngủ một giấc. Anh cũng đi ăn cùng với cả sếp, ông đang đợi anh từ nãy tới giờ rồi. Cậu ấy dặn thêm vợ vài chuyện nữa thì mới tắt máy. Hùng nói chuyện xong thì thoải mái hơn hẳn. Cậu đang tưởng tượng tới lúc vợ con ngồi trước mâm cơm đợi mình về nhà sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc thì ánh mắt lại khẽ cười. Hùng trở lại bàn ăn, ông Bơn vui vẻ. Vào ăn thôi, cơm canh nguội hết cả rồi. Suốt bữa ăn, họ tranh thủ bàn bạc về công việc. Kiều cũng quay ngoắt thái độ, dịu dàng, e ấp, chứ không nói chuyện sỗ sàng như trước đây. Tất nhiên những người xung quanh thấy ông Bơn thân thiết ra mặt với Hùng như vậy thì lại càng tức tối. Buổi chiều hôm nay, công việc của Hùng cũng khá bận rộn. Cậu lo cả khoản tiếp nhận hồ sơ để tìm ra các ứng viên phù hợp. Kiều cũng lấy làm cớ lượn lờ quanh phòng. Cô ấy cứ hỏi những chuyện ngoài lề, lâu lâu lại lấy chuyện công việc, vờ như không biết để mà hỏi ý kiến của Hùng. Kiều biết cậu ấy đam mê lĩnh vực bất động sản nên cũng mày mò nghiên cứu cả buổi trời. Mặc cho cô ấy xinh đẹp cứ đứng kè kè bên cạnh, nhưng mà người này cũng chẳng thèm để ý. Anh Hùng, anh trai của anh hiện nay đang ở đâu rồi? Tại sao không nói anh ấy qua căn hộ ở chung để cho mà tiện chăm sóc? Hùng bỗng khựng lại, cậu tỏ rõ thái độ không vui. Những chuyện ngoài lề tôi không quan tâm, sau này cần gì cô cứ trực tiếp gọi điện, không cần tới tận đây, mất thời gian. Kiều vội xuống nước. Thực ra tôi thấy mình quá đáng khi mà luôn tìm cách hạ bệ anh, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, anh không như báo chí đã đăng. Tôi biết anh có tài lại có đức, tôi khâm phục cách làm việc của anh. Cô đánh giá người khác phiến diện quá. Muốn biết tôi như thế nào, phải cả một thời gian nhìn nhận khách quan. Thời gian đầu con người ta luôn phô những thứ tốt đẹp, đẹp đẽ nhất của mình. Thời gian sẽ trả lời mọi thứ. Cô là lãnh đạo cấp cao mà chưa gì đã có những thiện cảm như vậy thì không hay chút nào. Cứ ngỡ cô ấy sẽ nổi khùng lên, nhưng không ngờ Kiều lại gật đầu như búa bổ. Cô ta giơ hai tay tán thành. Đúng là anh có tài, nhìn xa, trông rộng. Tôi ngày càng được mở mang đầu óc. Anh làm việc đi, tôi cũng đi đây. Có việc gì khó khăn không hiểu thì cứ gọi cho tôi luôn nha. Cô ấy đi rồi mà Hùng vẫn nhăn mặt khó hiểu. chẳng biết cô ấy ăn nhầm cái đồ gì mà cứ biến thành người khác vậy. Cậu cũng chẳng có thời gian để mà suy nghĩ, tiếp tục làm tiếp phần việc của mình. Hùng đang say sưa coi tài liệu thì thấy có người gửi hình ảnh đến. Cậu lập tức mở ra coi thì thấy anh trai đang nằm vạ vật ngoài đường, quần áo rách tươm, mặt mũi đầy những vết thương. Hùng vội gọi lại vào nick lạ đó nhưng người kia đã tắt máy. Muốn biết anh cậu đang ở đâu thì chuyển khoản vào số này 10 triệu. Người này còn ghi rõ thông tin tài khoản. Chủ tài khoản là Lê Hồng Anh. Cái tên hoàn toàn xa lạ, chưa nghe thấy bao giờ. Hùng chắc mầm chúng biết rõ về cậu nên là mới gửi tới tận đây. Chứng tỏ những tên này cũng chẳng hề tử tế gì. Hùng trầm ngâm suy tư vài chục giây rồi trả lời. Quay clip anh tôi lại, nhớ gọi họ tên đầy đủ của tôi rồi gửi qua đây. Nếu như mọi thứ chính xác, tôi sẽ lập tức chuyển tiền. Cả mấy chục phút sau cũng không thấy người kia hồi âm lại. Hùng tiếp tục nhắn lần thứ hai. Bằng chứng tống tiền của các người tôi đã lưu lại. Nếu vẫn không liên hệ lại, tôi sẽ giao nộp ra công an. Tôi sẽ cho một ngày cho các người suy nghĩ. Hùng tuy nói mạnh mẽ vậy nhưng mà trong lòng cũng dấy lên bất an. Cậu không biết anh trai mình đang ở đâu. Những tấm hình này được chụp từ khi nào? Hùng vẫn cứ đinh ninh người kia đang ở trung tâm khuyết tật. Cả buổi cậu ấy vẫn nóng ruột, đầu óc không sao mà tập trung được. 15 phút sau, một hình ảnh được gửi tới khiến Hùng choáng váng, kèm dòng chữ. Mày thấy quen không? Trong ảnh, Huyền đang mặc bộ đồ hồi sáng nay. Cô ấy đang đi ngoài phố, trên tay vẫn cầm bịch trái cây. Hùng lập tức gọi điện thoại cho Huyền, nhưng mà chỉ có tiếng tút tút, chứ không ai trả lời. Cậu ấy gọi mấy chục cuộc, nhưng mà không được thì điên cuồng nhắn lại. Cô ấy đang ở đâu? Chúng mày dám động tới vợ tao thì tao liều chết cũng giết tất cả lũ khốn chúng mày. Người kia chỉ gửi biểu tượng mặt cười như là đang khiêu khích. Nỗi sợ trong người Hùng cũng vì thế mà tăng cao. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi, lại lao nhanh ra khỏi phòng trước con mắt kinh ngạc của những nhân viên. Chiếc xe lao nhanh vun vút ở trên đường. Hùng vẫn cứ nhấn ga hết cỡ, đôi tay bám chặt vô lăng tới mức trắng bệch. Thậm chí về tới chung cư, cậu chỉ kịp đỗ xe trước cổng rồi vội vã chạy lên phòng. Tim vẫn còn như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Phòng khách hoàn toàn trống trơn. Hùng điên cuồng lùng sục các phòng khác. Cậu hét lên đầy bất lực. Vợ ơi, em ở đâu rồi? Sau khi tìm kiếm khắp nơi nhưng mà không thấy vợ đâu, cậu ấy lại hốt hoảng chạy ra ngoài. Vừa lúc này giọng nói quen thuộc lại vang lên. Anh về sớm thế, đã tới giờ tan ca đâu? Hùng sững sờ. Cậu chẳng kịp nói lời nào mà ôm chặt lấy vợ. Cả người vẫn đang run rẩy vì lo lắng. Cậu cứ ngỡ cô ấy đã gặp nguy hiểm. Sao tự dưng anh lại không nói gì hết thế? Tại anh nhớ em. Anh cứ sợ em ở nhà một mình nên là buồn. Huyền khẽ cười. Trên tay vẫn đang lỉnh kỉnh đống đồ. Thấy toàn rau với trái cây, cô ấy hào hứng kể lể. Em ở nhà không còn rau nên mới xuống chợ đi chợ. May sao gặp được một cụ già. Rau này toàn cô ấy trồng được nên là sạch sẽ lắm. Em thấy bỏ vào cái thúng chắc khoảng chục bó các loại rau thôi. Bữa nào mà có tiền mua nhà thì anh nhớ để cho em một khoảng đất trống. Em thích trồng rau với thêm một vài cây ăn trái. Em thích ngồi ngắm vườn rau xanh mướt, đủ các loại cây. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Cô ấy vừa kể vừa ánh lên nét rạng rỡ. Hùng khẽ gật đầu. Anh hứa với em ngày đó sẽ không xa lắm đâu. Em chịu khó thêm một thời gian nữa. Cậu ấy cúi xuống xách đồ cho vợ rồi sắp xếp gọn gàng vào trong ngăn tủ, không ngừng mà nhắc nhở. Sau này em tuyệt đối đừng có ra ngoài. Ở đây an ninh tốt, sẽ không ai vào được. Anh lo lắng người ta sẽ hãm hại. Tại sao lại hãm hại em? Tại em là vợ của anh. Hùng nói tới đây thì dừng lại, ánh mắt đượm buồn. Cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào cho vợ mình hiểu nữa. Dường như cảm nhận được chuyện đó không ổn thì Huyền lại tò mò hỏi lại. Anh nói ra đi, anh nói rõ ràng ra đi. Anh phải nói thì em mới biết cách mà tránh được chứ. Em muốn đi làm, em ở nhà thế này buồn chán lắm. Em khỏe rồi, cứ bắt em ở nhà chắc em tự kỷ luôn mất. Thôi, anh không muốn em vất vả, em cứ ở nhà thêm một thời gian nữa. Huyền bỗng ngồi sát lại bên Hùng. Anh xem công ty anh còn nhận thêm nhân viên không? Em làm gì cũng được, tuy em không nhớ những việc trước kia, nhưng mà những kỹ năng tin học hoặc là bên mảng luật thì em lại nhớ hết, giống như được lập trình trong bộ não rồi đó anh. Anh không tin thì cứ hỏi thử em đây này. Em muốn cùng anh gánh vác nữa. Muốn nhanh có nhà để cả hai chúng ta cùng cố gắng. Đằng nào thì mình cũng chưa có con. Em với anh cùng làm một công ty như vậy, anh không phải lo sợ cái chuyện em ở nhà một mình. Hơn nữa em cũng được thỏa sức đam mê. Em không dám mơ đúng chuyên ngành. Cứ được đi làm là tốt rồi anh ạ. Cô ấy cứ ra sức mà năn nỉ, lấy đủ các lý do để mà thuyết phục. Cuối cùng Hùng đành miễn cưỡng nói khẽ. Đức với anh cùng làm chung một công ty. Nghe tới đây, Huyền bỗng dừng lại, sắc mặt thay đổi thấy rõ. Hùng cũng biết cô ấy khó xử mỗi khi nhắc tới người đàn ông này, nên vội lảng sang chuyện khác. Thay đổi đi, anh dẫn em qua gặp đối tác. Em muốn đi làm với anh, dù sao em với anh ấy cũng chỉ là bạn bè. Anh Đức cũng đã có gia đình rồi, trốn tránh cũng không phải là cách tốt nhất. Muốn quên đi thì phải học cách đối diện với thực tại. Em cũng đã có chồng, em muốn phụ anh kiếm tiền. Thực sự cảm giác khi mà em tỉnh lại lúc ở cùng anh ấy khác hẳn với anh, nên em tin chắc trong quá khứ em cũng đã yêu anh rất nhiều. Dù sau này có ra sao đi chăng nữa, em sẽ cũng vẫn cùng anh vun đắp gia đình với tiếng bi bô của tụi trẻ. Em sẽ không ngu ngốc đánh đổi tất cả những thứ đó chỉ vì phút yếu lòng hay là suy nghĩ lệch lạc. Đối với em, không bao giờ tha thứ cho người phản bội mình. Người kia cũng đã có con riêng rồi. Anh đừng bận tâm những chuyện này nữa. Hiện tại và tương lai em vẫn mãi là vợ của anh. Hùng nghe vợ nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Điều cậu lo sợ nhất chính là cô ấy vẫn có tình cảm với Đức. Cậu không tin khi mà so sánh với người đàn ông kia, bởi cậu hiểu rõ tình yêu của hai người trước khi kết hôn với mình là như thế nào. Năm ấy nếu như không phải mẹ cậu làm mọi chuyện bắt ép thì Huyền đã không bao giờ chấp nhận chia tay với mối tình đó. Anh cũng không dám chắc nữa, nhưng khi nghe em nói những lời này thì anh thấy rất mãn nguyện. Dù em có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn yêu em. Nhưng mà đừng bao giờ phản bội anh. Đấy là điều tối kỵ nhất trong lòng anh. Quyết định như vậy nha. Mai anh giới thiệu cho em vào công ty làm việc. Những chuyện khác em tự biết cách mà giải quyết. Anh tắm rửa rồi đi bàn bạc với người ta. Em ở nhà chờ anh. Công việc làm ăn mà có em đi cùng thì không hay đâu. Gặp người kỹ tính họ lại đánh giá cho đó. Không sao, anh dẫn em đi luôn. Tiện thể chúng ta cùng ra ngoài thưởng thức bữa tối. Em cũng không phải ở nhà buồn chán nữa. Lát ăn xong, vợ chồng mình tranh thủ đi hóng gió nữa. Sếp anh cũng đi cùng. Anh muốn giới thiệu em với cả ông ấy luôn. Nếu được thì nhận em vào làm luôn. Huyền nghe cậu ấy nói vậy thì cũng không từ chối nữa, mà nhanh chóng đi thay đồ. Cô chọn một chiếc váy dài qua đầu gối, mái tóc được cột lại gọn gàng. Cô ấy chẳng hề trang điểm, cứ soi mình trong gương rồi ca thán. Sao em lại xấu thế này không biết? Càng ngày em càng thấy mình xấu tệ xấu hại. Em đi làm, khi có lương nhất định phải đầu tư bộ mỹ phẩm. Em thấy bản thân trong gương còn chán, huống hồ là anh. Anh đẹp vậy, lại tài giỏi nữa, sao lại nhìn trúng em được nhỉ? Ngoài kia có quá trời các cô gái xinh đẹp, tài năng. Em tự dưng thấy tự ti quá anh ạ. Vớ vẩn. Lát anh dẫn em đi mua đồ, anh được ứng trước tháng lương. Anh nói em bao nhiêu lần rồi, anh không quan trọng bề ngoài của em. Anh thấy em xinh nhất trên đời, đúng chuẩn gu mà anh thích. Những cô gái khác dù đẹp tới đâu thì anh cũng chẳng để ý tới, bởi anh kết hôn rồi. Đàn ông đã kết hôn thì nhiệm vụ cao cả nhất là kiếm tiền cho vợ, lo cho gia đình. Anh không hứng thú với những chuyện đó, vậy nên em cũng đừng suy nghĩ lung tung. Huyền nghe vậy thì bật cười hớn hở. Cô nói, em biết rồi, nhưng mà lát vẫn phải đầu tư cái khoản làm đẹp đã. Em là bộ mặt của anh đấy, nên là không thể xuề xòa quá được. Đêm nay về em sẽ lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để mà dành dụm tiền. Anh yên tâm, em nhất định không phung phí đâu. Hùng véo nhẹ vào mũi cô cưng chiều. Không cần em tiết kiệm, em thích gì thì cứ mua. Anh sẽ cố kiếm nhiều hơn nữa để em có thể không phải thiếu thốn. Huyền vui vẻ gật đầu lia lịa, rồi giục chồng đi thay đồ. Hùng hôn lên trán vợ, rút điện thoại để trên bàn, rồi lấy quần áo đi tắm. Cậu ấy vừa mới vào nhà tắm thì điện thoại cũng có tin nhắn gửi đến. Huyền lúc đầu không muốn coi điện thoại của chồng, nhưng khi thấy hình ảnh của Kiều thì cô tò mò mở ra coi thử. Điện thoại của cậu ấy không hề cài đặt mật khẩu, đập vào mắt cô chính là những bức hình trong tình trạng thiếu vải. Cô ta còn thản nhiên hỏi: anh thấy tôi mặc bộ nào là đẹp nhất? Hôm nay đi gặp đối tác cùng với nội mà tôi phân vân quá. Mấy người kia thì tôi mặc gì cũng khen nên chẳng thể tin tưởng. Có mình anh là không xu nịnh. Huyền cau có. Cô không nghĩ có người lại dám công khai thả thính chồng mình như vậy. Nếu như cô ta không phải là sếp của chồng thì chắc chắn Huyền sẽ chửi cho một trận rồi chặn máy. Cô phân vân một hồi rồi nhắn lại: với tư cách là một người phụ nữ, tôi cảm nhận thấy mẫu nào cũng như nhau. Người kia lập tức nhắn lại: anh Hùng đâu? Chồng tôi đang tắm. Cô nhắc anh ấy nhớ đến đúng giờ. Cuộc hẹn hôm nay quan trọng lắm đấy. Nội tôi đã rất khó khăn lắm mới thuyết phục được người ta đồng ý hợp tác đó. Lát anh ấy tắm xong sẽ tới luôn. Kiều cũng không nhắn lại nữa. Còn Huyền thì vẫn đang thầm nhủ: đường quang không đi, cứ thích đâm vào bụi rậm, làm cái gì không biết. Anh ấy đã có vợ rồi, hơi đâu mà để ý những người như cô. Tuy là Huyền cứ trấn an bản thân như vậy, nhưng mà thực ra đang lo ngay ngáy. Cô gái kia vừa giàu lại vừa đẹp, công khai như vậy thì ai mà tránh nổi cơ chứ. Huyền lại lục lại những tin nhắn nhưng mà không tìm được gì khả nghi cả. Cô mở phần bộ sưu tập nhưng mà chỉ thấy những bức ảnh của mình trong đó. Có những bức ảnh chụp trộm khi mà cô đã ngủ say giấc. Có những bức thì chụp từ phía sau lưng. Huyền đang mải mê ngắm nghía thì tiếng Hùng vọng ra: em chuẩn bị xong chưa? Anh tắm xong rồi. Đi thôi anh. Vợ chồng họ cùng nhau lên đường. Khi mà tới nơi lại chưa thấy ai hết. Còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn. Hùng chọn một bàn ở trong góc khuất. Cậu hỏi vợ: em đói chưa? Em chưa đói. Hùng mở điện thoại ra coi, làm cho Huyền bất giác thấy bối rối, như mình vừa làm việc xấu. Cô không biết chồng mình sẽ xử lý như thế nào khi mà bắt gặp mình tự ý tự động vào điện thoại của cậu ấy. Huyền nín thở, mắt vẫn đang dán chặt dõi theo từng cử động của chồng. Hùng dường như cũng phát hiện ra chuyện của Kiều. Cậu chớp mắt nhìn vợ rồi cười tủm tỉm, khiến cô ấy càng ngượng ngùng hơn nữa. Còn cười được nữa, anh đúng là cái tên khùng. Chứ anh định trả lời làm sao? Anh không trả lời gì hết, anh chỉ nhận xét mỗi vợ thôi. Không tin. Vợ anh mặc gì cũng đẹp, trên giường là đẹp nhất. Huyền nghe xong thì đánh mạnh vào cánh tay của cậu ấy. Còn người kia thì vẫn đang cười khúc khích. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu ấy khác hẳn với lúc nghiêm túc khi mà đang làm việc. Nếu như không biết, chắc không ai dám tin đây là cùng một người. Cậu ta ở kia kìa. Ba người cùng nhau tiến lại chỗ vợ chồng Hùng. Tình huống nhất thời quá bất ngờ khiến cho Huyền lúng túng. Cô ấy đứng dậy cúi đầu chào mọi người. Sự hiện diện của cô ở đây cũng khiến cho những người khác kinh ngạc không kém. Hùng đứng dậy giới thiệu: đây là vợ của cháu. Ông Bơn khẽ cười: À thôi được rồi, mình cùng ngồi xuống gọi món rồi nói chuyện. Đây là ông Chính, ông ấy là đại gia bên mảng bất động sản. Còn đây là cậu Hùng, tôi đã kể cho ông nghe rồi đó. Ông Chính với Hùng bắt tay nhau chào hỏi. Họ cùng ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu bàn bạc. Kiều thì gọi món, lâu lâu cô ấy lại liếc mắt nhìn về phía Huyền. Ông Chính toàn nói những vấn đề về chuyên ngành nên chỉ có mình Hùng hiểu, những người khác cứ như là vịt nghe sấm. Ông Chính xem ra có vẻ rất hợp với Hùng nên là cứ híp mắt cười. Phục vụ cũng lần lượt bưng ra các món đồ ăn, món nào cũng thơm nức mũi. Cả bàn ăn ngập đầy các món ngon, toàn là những món đắt tiền. Ông Bơn lại đánh tiếng: thôi ăn đi đã, có gì vừa ăn chúng ta vừa bàn bạc. Tôi sẽ chu cấp vốn cùng với ông, cậu ấy sẽ là đứng ra quản lý. Ông Bơn bỗng nhìn sang phía Huyền: thế cô gái này thì hiện tại đang làm công việc gì? Huyền có chút ái ngại. Cô khều khều tay chồng ở dưới gầm bàn. Hùng thấy vậy thì vội trả lời: dạ, vợ cháu trước đây cũng làm luật sư, nhưng vì có một số chuyện nên là đã nghỉ. Hiện vẫn đang đợi công việc phù hợp đấy ạ. Ông Bơn nói luôn: để cô ấy vào công ty mình luôn đi. Đằng nào cũng cần thêm người phụ trách cái mảng pháp lý. Vị trí này cũng phải thay người, nên là tôi cũng muốn ai gắn bó lâu dài, đỡ phải thay đổi nhiều. Huyền không từ chối mà cô gật đầu cảm ơn rối rít. Dạ, cháu sẽ không để cho ông thất vọng đâu. Nhất định cháu sẽ làm tốt phần việc của mình. Bữa ăn hôm đó ai cũng vui vẻ, chỉ duy nhất Kiều là ngồi im một chỗ, mặt vẫn ủ rột như đưa đám. Nhìn cách Hùng chăm sóc gấp từng đồ ăn cho vợ, làm cho cô có chút khó chịu. Bình thường cậu ấy lạnh như băng, lạnh như tảng đá. Ấy thế mà khi đi cùng cô gái này thì lại cười tươi vui vẻ, luôn miệng dỗ dành cho vợ mình phải ăn nhiều vào. Bữa ăn kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Ai cũng hổ hởi vì được việc của mình. Hùng gọi phục vụ thanh toán tiền nhưng Kiều đã trả từ trước. Nhìn ở trên bàn ăn vẫn còn dư rất nhiều đồ thì Huyền nói lớn. Chị cho hết những đồ này bỏ vào hộp giúp em với. Kiều trố mắt. Cô nhìn Huyền giống như người từ trên mây rơi xuống. Hùng cũng có chút ái ngại nhưng mà thấy vợ cười phô ra hàm răng trắng bóc thì lại khẽ xoa đầu cô. Ông Bơn và ông Chính cũng mau chóng rời khỏi chỗ này. Huyền đợi khi nhân viên bỏ hết đồ vào trong bọc thì vui vẻ nhận lấy. Cô suýt xoa. Đồ này hâm lại, mai em ăn. Gọi nhiều vậy, bỏ tiếc lắm. Hùng nghe vợ nói vậy mà càng thấy trân trọng cô hơn bao giờ hết. Họ vừa ra tới sảnh thì thấy Đức đang đi cùng một nhóm người bước vào. Cậu ấy ngỡ ngàng nhìn Huyền. Hai thái dương cũng giật lên liên hồi. Đức không kìm được lao tới, túm chặt lấy cổ tay của Huyền. Nhưng lại bị cô ấy lạnh lùng mà gạt ra. Hùng chẳng nói chẳng rằng, đập mạnh vào bụng Đức khiến cho anh ta ngã dúi xuống đất. Cậu kéo lấy vợ mình đứng ra sau, rồi che chắn, miệng gằn lên. Mày lại tính giở trò gì đây? Đức dường như quá sức ngạc nhiên, cậu vẫn không dám tin mới có vài ngày mà cô ấy đã thân thiết với Hùng tới như vậy. Cách cô ấy thể hiện ra bên ngoài hoàn toàn không hề gượng ép. Đức cười nhạt. Em có biết anh lo lắng cho em như thế nào không? Anh đã chạy như thằng điên ở ngoài trời cả một đêm để mà kiếm em, vì sợ em gặp nguy hiểm. Điện thoại anh cũng gọi đến cả trăm cuộc, nhưng em không nghe máy. Anh cứ ngỡ em đang trốn ở một góc nào đó khóc lóc đau khổ, chứ không dám nghĩ em lại sống vui vẻ đến như vậy. Lần nào em cũng chạy đến bên thằng khốn nạn này để mặc anh ôm đau khổ. Em có thấy công bằng chút nào không? Tại sao cứ phải là anh 5 lần 7 lượt chạy theo em? Hình như anh chiều em quá, nên luôn là phải người chịu thiệt thòi, chịu đau đớn. Em đã từng bỏ ra 1 giây, 1 phút để mà nghĩ tới cảm nhận của anh chưa? Ở đây có rất nhiều người đang chứng kiến. Ông Bơn cũng đang đứng ở phía xa để mà quan sát mọi chuyện. Huyền không muốn chồng mình mất mặt nên khoác tay cậu ấy. Cô ngẩng cao đầu. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Đức cười nhạt. Cậu như bị dội cho một gáo nước lạnh vào đầu, nhất thời vẫn chưa thể bình thường lại được. Đây là lần thứ 2 cô ấy đứng ở giữa chốn đông người vì Hùng mà đối xử với cậu như người xa lạ. Còn gì đau đớn hơn khi người con gái mình yêu thương hết mực lại phũ phàng như thế. Tất cả những chuyện cậu ấy làm đều vì muốn tốt cho cô, nhưng Huyền lại quá phũ phàng. Đức nắm chặt tay thành quyền, những đường gân xanh cũng nổi cả lên trán, đôi mắt đỏ ngầu đầy bực tức. Những người bên cạnh nín thở để mà theo dõi tình hình, dường như họ cũng cảm nhận được sự phức tạp trong mối quan hệ quắt quéo này. Hùng ôm eo vợ, cưng nựng. Mình đi thôi em. Họ nhanh chóng rời khỏi chỗ này, mặc cho Đức vẫn điên cuồng, đứng im ở một chỗ, nghiến răng ken két. Cậu ấy dường như vô cùng tức tối, nhưng vì ở đây có rất nhiều người nên không dám động thủ. Thôi, thôi thôi, chú cứ bình tĩnh. Đàn bà là những niềm đau, thiếu đếch gì mà phải buồn bã. Lát nữa chúng ta đi tăng 2, có cả tá cho chú tha hồ mà lựa chọn. Cái loại đã ngu lại còn chảnh chó thì chỉ hợp với cái thằng chó đó, chứ sao mà xách dép được cho chú. Vào đây, nhậu bữa cho quên hết mọi chuyện. Đau đầu mấy cái thứ này làm cái gì? Họ kéo nhau vào bàn, cứ thế mà chén chú, chén anh. Nguyên một dàn luật sư và quan chức hẹn nhau tới đây để mà bàn bạc những công việc trong thời gian sắp tới và chia chác các món lợi nhuận khổng lồ. Đức không ngờ ánh mắt của ông Bơn vẫn đang theo dõi mình ở phía sau tấm kính xe ô tô kia. Ông Tính vừa ăn vừa thắc mắc. Cái thằng Hùng công nhận may mắn thật, đại nạn thế mà không chết. Chẳng hiểu trời xui đất khiến làm sao lại quen được cái thằng cha Bơn kia chứ. Nghĩ mà bực. Một phát leo lên vị trí quản lý. Nghe bảo ông ta còn giới thiệu cho nó với cả ông Chính làm về bên bất động sản. Thằng cha này đúng là càng già càng lú. Con cháu trong nhà không giúp đỡ, tự dưng đi giúp người dưng. Như cái thằng Trung đây này, mang tiếng là cháu họ nhà ông ấy, đối xử như người dưng, nước lã. Lần nó nộp hồ sơ vào vị trí luật sư nhưng bị ông ấy gạt ngay từ vòng gửi xe. Tôi nghe nó nói mà vẫn còn thấy tức đến tận cổ đấy. Bà mẹ nó chứ, cứ vênh vênh vào váo đi, có ngày cũng bay màu luôn. Ấy chứ, chứ cỡ đó mà vênh mặt thớt lên. Người đàn ông tên Trung cau có. Anh đừng có nói mấy cái chuyện này, em vẫn đang ức chế đây. Em vẫn ghim lão già đó, có cơ hội là em cho lão toi liền. Chỉ cần lão ta ngã ngựa thì công ty kia cũng phá sản. Cái con Kiều thì ngu dốt, hám trai không đáng ngại, nó chẳng biết kết quái gì hết. Toàn chỉ là chỉ đâu đánh đó, tự dưng thằng Hùng nó vào công ty. Nó hất cẳng rất nhiều người của ta ra ngoài rồi, thằng này mới đáng lo. Nếu mình cứ nhân nhượng mãi, nó sẽ nhờn mặt, được đà lấn tới đó. Đúng đúng, thằng đó phải diệt ngay từ bây giờ. Nếu như để nó còn có cơ hội trở mình thì khó khăn sẽ chồng chất khó khăn. Bọn họ không ngừng diễu võ, dương oai, bày ra những kế hoạch nhằm hạ bệ Hùng. Dường như tất cả những người này đều ganh ghét cậu ấy, nên nói chuyện xem ra rất hợp gu. Họ cứ hào hứng nói mãi, cũng không biết chán. Sau khi mà ăn uống no nê, bọn họ lại cùng nhau tới quán bar, điên cuồng trong điệu nhạc. Mỗi người tự chọn những cô gái cho mình. Hùng với Huyền sau khi rời khỏi quán ăn thì tới thẳng rạp chiếu phim. Cậu ấy dường như vẫn đang vui vẻ lắm, nên cứ cười mãi không khép được miệng, cứ nắm chặt lấy tay vợ mình như thể sẽ sợ cô bị lạc mất. Anh cười gì mà cười miết thế? Ơ, anh cười lúc nào? Có cười gì đâu. Mình chọn phim tình cảm vợ nhỉ? Tự dưng anh khoái mấy bộ phim Hàn Quốc mà yêu nhau sống chết ý, cưới trước yêu sau kiểu kiểu vậy. Huyền nghiêng người, cô nhìn chồng đầy lạ lắm nhưng mà không ngừng thắc mắc. Chứ không phải anh thích phim ma hả? Hồi xưa anh Toàn dẫn em đi coi phim ma đó. Cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hồi đó anh chưa trải sự đời nên mới vậy, giờ anh không như thế nữa. Phải học lãng mạn sau này còn dạy con được nữa chứ. Em cố gắng sinh cho anh con gái, anh là thích con gái nhất đấy. Anh sẽ mua nhiều đồ đẹp cho con, dắt con đi dạo, cùng con đi ăn kem, đi xem phim. Thế em thì ở đâu? Em tất nhiên là ở cùng với anh chứ ở được với ai nữa. Nghĩ thôi cũng thấy phấn chấn khắp người rồi. Hùng mua một hộp bắp rang bơ khổng lồ, chọn thêm hai vé phim tình cảm rồi cùng nhau bước vào. Ở đây vẫn còn trống khá nhiều chỗ. Cậu ấy kéo vợ vào hàng ghế ngay trung tâm. Phim cũng vừa bắt đầu công chiếu. Ở đây đa số là các cặp tình nhân, số ít là bạn bè cùng giới tính. Ai cũng chăm chú theo dõi bộ phim. Hùng vừa coi vừa đút bắp vào trong miệng cho vợ. Cô ấy xem ra khá hợp gu thể loại này, nên là cứ chăm chú coi không chớp mắt. Lâu lâu lại khẽ cười mãn nguyện. Hùng từ đầu đến cuối chỉ mải nhìn vợ. Cậu còn chẳng biết nội dung phim hay như thế nào, có những nhân vật nào. Mỗi khi mà Huyền bàn tán thì cậu chỉ gật gù cho có lệ, chứ chẳng biết nói sao nữa. Huyền bỗng tựa đầu vào vai chồng, cô sụt sùi. Trời ạ, cảm động quá. Giá như cô ấy quay đầu thì đã nhìn thấy người mình yêu rồi, lại đi lướt qua nhau mới đau chứ. Hùng vuốt ve mái tóc của vợ. Cậu vẫn không hiểu sao vợ mình lại thích thú bộ phim này tới như vậy. Nước mắt cô ấy cứ tuôn xối xả, khiến cho Hùng phải ra sức mà dỗ dành. Vợ ơi, phim thôi chứ có phải thật đâu mà khóc. Vợ nín đi, lần sau anh chừa, không dẫn em đi coi mấy bộ phim hàn sẻng kiểu này nữa. Tốn cả nước mắt của vợ anh, nuôi mãi mới mập thêm được một chút, vậy mà coi mấy bộ phim vớ vẩn lại như vậy. Huyền vừa khóc vừa ấm ức, nhưng mà nó cảm động. Nãy giờ anh có coi không vậy? Phim hài không coi, tự dưng nổi hứng coi mấy cái phim này làm gì? Sau này em không cho anh chọn phim nữa. Lần thì sợ xanh mặt, mất mấy đêm không dám ngủ, lần thì buồn thối ruột, có ai hẹn hò như anh không cơ chứ. Hùng nghe vợ nói thì buồn cười lắm, nhưng mà vẫn phải cố gắng nhịn. Cậu xuống nước dỗ dành. Được rồi, sau này cho em chọn, cái gì anh cũng sẽ để cho em chọn hết đó. Bộ phim kết thúc trong tiếng vỗ tay reo hò của tất cả mọi người. Một cái kết có hậu. Cuối cùng những người đến sau, dù đi một vòng trái đất, cũng vẫn sẽ về bên nhau. Rời khỏi rạp chiếu phim, nhưng mà trong lòng Huyền vẫn đang lâng lâng đủ các cung bậc cảm xúc. Cô nhìn Hùng, cảm giác yêu chồng nhiều hơn thêm chút nữa. Hai người họ cùng nhau thưởng thức những món ăn hè phố, mãi tới tận khuya mới rủ nhau ra về. Anh Hùng ơi! Giữa đám đông người đi đường, có một cô gái cứ kiễng chân, vẫy tay gọi lớn. Cô ấy cố gắng len lỏi để chạy lại chỗ gần Hùng. Nãy giờ Huyền cứ nghe mang máng có người gọi tên chồng mình nên vội hỏi. Hình như ai gọi anh thì phải. Chỉ vài phút sau, khi mà vừa thanh toán tiền xong, Hùng sững sờ khi gặp lại Thúy trong hoàn cảnh này. Cô ấy không còn ăn mặc đơn giản như ngày trước nữa, thay vào đó là bộ váy bó sát cơ thể, phô ra các đường cong nóng bỏng. Thúy thấy Huyền thì cũng nhăn nhó, cười gượng. Trải qua bao nhiêu biến cố như vậy, anh vẫn ở cùng cô ta ư? Tại sao tình cảm của em đã bao nhiêu năm mà anh lại phủi sạch sẽ như thế chứ? Anh nói anh không muốn bắt đầu lại bởi vì anh lo cho sự nghiệp, nhưng thật sự thì anh vẫn quay lại với người này ư? Huyền nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn ánh mắt của cô gái trước mặt, nhìn chồng mình thì cô đoán chắc hai người đã từng có quan hệ không hề đơn giản. Hùng vì không muốn vợ mình hiểu lầm nên lập tức giải thích. Chị dâu, dù anh chị có ly hôn rồi thì tôi vẫn luôn tôn trọng chị, gọi chị hai tiếng chị dâu. Vợ chồng tôi được pháp luật công nhận, không ở với cô ấy thì tôi ở với ai được chứ? Thúy dường như vẫn còn bị sốc, cô ta nghẹn ngào. Anh có biết em đã vất vả như thế nào để tìm kiếm anh không? Em luôn làm mọi chuyện cho anh. Vậy mà có khi nào anh chỉ bỏ ra một phút để nhớ tới em chưa? Tôi chẳng hiểu đầu óc cô bị sao nữa. Mắc mớ gì tôi phải nhớ tới cô? Thôi, vợ chồng tôi về đây. Cô nhớ kiếm cái nghề nào sạch sẽ mà làm. Đồng tiền bẩn sẽ chẳng bao giờ giữ được lâu đâu. Tôi chỉ biết khuyên cô như vậy. Tôi cũng mong cô đừng có làm phiền vợ chồng tôi nữa. Nếu như cô cứ như thế này thì e là nói chuyện với nhau tử tế cũng không được nữa rồi. Hùng nói xong thì nhanh chóng kéo vợ lên xe để mặc Thúy vẫn còn đang khóc rướt mướt. Một bàn tay bóp mạnh vào cô ta, nụ cười đầy dâm đãng. Sao vậy? Người yêu đi với gái à? Anh đã nói với cưng rồi, đàn ông 10 thằng, y một chục, đều thích hoa thơm cỏ dại. Chúng có tiền là đâm đầu đi kiếm gái. Cưng đừng có buồn. Phải tự mình gây dựng sự nghiệp vững chắc, kinh tế ổn định là không thằng nào dám khinh thường em nữa. Thôi, lau nước mắt đi, lát nữa kiếm khách sộp, ông ấy là thẩm phán, kèo này thơm lắm, anh nhận tiền rồi. Lát nữa anh bắn qua tài khoản cho em. Anh đặt phòng ở khách sạn rồi, phòng 107. Lát tầm 8 giờ em qua phòng 240. Tiếp đón luôn một ông giám đốc, cái lão mà hôm trước chúng ta gặp ở quán bar đó. Ông ta cũng mới đặt lịch nên là em chịu khó chiều chuộng. Lão này sở thích hơi quái đản, thích cảm giác mạnh đó. Thúy dường như vẫn còn đau khổ, cô ngoái nhìn theo chiếc xe của Hùng. Tới khi chiếc xe khuất hẳn mới bỏ đi cùng người đàn ông này. Cảm giác lúc này vừa yêu vừa hận, chỉ muốn đập nát tất cả mọi thứ xung quanh đây. Thà như Hùng vẫn đang sống một mình, cô còn chấp nhận được. Đằng này cậu ấy lại hiên ngang chăm sóc cho người con gái mà Thúy căm ghét nhất. Cô tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để cho họ được bình yên, sống hết một đời như vậy. Nếu như không vì Huyền, thì bây giờ cô đang ăn sung mặc sướng. Đường đường chính chính, thừa hưởng sản nghiệp mà bà Tuyết để lại, chứ không phải sống bằng cái nghề nhơ nhớp này. Trên xe, nãy giờ Huyền vẫn im lặng khiến cho Hùng cũng chột dạ. Cậu không dám đánh tiếng trước vì sợ sẽ làm Huyền tức giận nên cứ lặng lặng lái xe. Suốt đoạn đường cả hai đều chẳng nói với nhau câu nào. Mãi tới khi gần về tới nhà, Huyền mới nói khẽ. Hình như cô gái vừa rồi em thấy ở đâu rồi thì phải. Hả? Chứ nãy giờ em đang nghĩ coi đã gặp cô ta ở đâu thôi ấy hả? Vậy mà em không nói sớm làm cho anh cứ tưởng... Em thấy quen lắm, từ giọng nói, vóc dáng, nhưng mà nghĩ nát óc vẫn là không nghĩ ra. Cô ta là chị dâu của anh. Em cũng đã gặp cô ấy mấy lần rồi, mà thôi kệ đi em. Anh với cô ta cũng chẳng còn liên quan gì nữa. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều, nên không kể cho em nghe những chuyện linh tinh đó. Nói chung là sau này em đừng tiếp xúc với những người này, tâm địa họ không tốt như những gì mà họ vẫn thể hiện ra bên ngoài đâu em. Hai người về tới nhà cũng đã 11 giờ đêm. Hùng ôm vợ rồi nói khẽ. Em ngủ trước đi, anh tranh thủ coi tài liệu thêm lúc nữa. Ngày mai còn nhiều việc lắm. Vậy anh làm xong, cho sớm rồi đi ngủ nha, muộn lắm rồi đó. Ừ, anh biết rồi. Huyền đi trước vào phòng, nhìn chiếc giường trống trơn, thiếu hơi ấm của Hùng thì cô lại buồn bã. Chẳng hiểu sao dạo này đầu óc của Huyền toàn nghĩ tới người đàn ông này. Hễ không thấy cậu ấy là cô lại có cảm giác trống trải. Huyền nằm trên giường nhưng mà cứ chằn trọc không sao ngủ được. Cô cứ hết quay ngang rồi lại quay dọc, chỉ muốn được gục đầu vào vòm ngực của chồng mình. Cô tự lẩm bẩm: anh ấy sao nhiều người thích thế không biết, toàn người xinh, chân dài, da trắng, chả bù cho mình. Không biết hồi xưa mình đã làm gì anh ấy mà anh ấy lại thích mình được nhỉ. Huyền mở điện thoại, cô lên mạng mò mò bấm thông tin về chồng mình. Vụ án về mẹ chồng cô tuy đã kết thúc nhưng mà dư âm vẫn còn rất lớn. Huyền lại tra toàn bộ những thứ liên quan tới Hùng. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cô đã kết luận hóa ra cậu ấy bị oan. Toàn bộ những gia sản của Hùng cũng vì vậy mà không cánh mà bay. Huyền bỗng nhớ ngay tới Đức. Tự dưng cô có linh cảm cậu ấy liên quan tới chuyện này. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, vụ án của Hùng rất khó để mà lật lại. Sở dĩ trên giấy tờ đều liên quan tới công ty của bà Tuyết. Cũng chính vì lý do này nên cậu ấy mới bị chúng tấn công tứ phía. Huyền càng nghĩ càng thấy ghê tởm thủ đoạn hèn hạ này. Cô không nghĩ những luật sư lại bị đồng tiền làm cho mờ mắt tới thế. Càng nghĩ cô càng thấy thương chồng vô hạn. Cậu ấy lúc nào cũng một mình âm thầm chịu đựng, chẳng bao giờ để cho người khác biết được những khó khăn của mình. Cách cậu ấy hành động luôn quân tử, chứ không phải như những kẻ ném đá, giấu tay, suốt ngày chỉ lo nghĩ cách hãm hại người khác. Huyền bật dậy, cô bước nhanh ra phòng khách. Hùng vẫn đang say sưa làm việc trước màn hình máy tính. Vừa mới thấy vợ, cậu đã vội nói to: sao em không đi ngủ đi? Muộn rồi ra đây làm gì nữa? Em nhớ anh. Mắt Huyền cũng đã ươn ướt như sắp khóc, làm cho Hùng luống cuống. Cậu không biết mình lại làm sai điều gì nữa nên vội dỗ dành: em nín đi, khóc vậy xấu lắm. Hùng bước nhanh về phía vợ, dang rộng hai tay ôm lấy cô ấy vào lòng. Lúc này Huyền lại òa khóc như một đứa trẻ. Cô cũng chẳng biết sao mình lại như vậy nữa. Em nhớ anh. Anh ở đây rồi mà, có sai em đâu mà nhớ. Vẫn cứ nhớ. Hùng bật cười. Vợ cậu thay đổi cảm xúc như trong chóng. Mới hồi nãy còn cười tươi như hoa, giờ lại khóc thút thít ngay được. Hùng vỗ nhẹ vào lưng vợ, miệng vẫn không ngừng dỗ dành: thế giờ đã hết nhớ chưa? Chưa hết. Hùng kéo vợ ngồi lên đùi mình, nhanh chóng lưu lại mọi thứ. Huyền nhìn những bản vẽ thì không hiểu kiểu gì hết, chỉ thấy hoa hết cả mắt, chóng mặt. Cô mệt mỏi xoay người về hướng Hùng, ôm lấy người cậu ấy rồi từ từ nhắm mắt lại. Mùi hương cơ thể của Hùng cực kỳ dễ chịu, khiến cho Huyền mau chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Hùng khẽ cười. Cậu xem qua lại một lần nữa cho chính xác rồi mới gửi mai đi. Cậu tắt máy, nhìn Huyền đang ngủ say trong vòm ngực mình thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Cậu cúi xuống hôn lên trán cô thì thầm: cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh. Sáng hôm sau, cả hai vợ chồng đều dậy từ rất sớm. Họ cùng nhau vào bếp nấu nướng chuẩn bị bữa sáng. Huyền xung phong làm đầu bếp chính, còn Hùng thì đứng ra phụ giúp các việc lặt vặt. Cả hai vừa nấu ăn vừa tranh thủ kể chuyện, nụ cười không tắt trên môi. Niềm hạnh phúc ánh lên trên khuôn mặt của hai vợ chồng. Bữa sáng là tô bánh đa thịt bằm, thêm vào một chút nấm và một ít hành tươi. Anh ơi, dọn bàn đi, em nấu xong rồi nè. Chỉ trong nháy mắt, hai tô bánh đa đầy ắp nóng hổi, thơm lừng được bưng lên. Hùng đón lấy một tô, miệng không ngừng mà xít xoa: vợ tôi nay vào bếp thế này thì không bão cũng mưa to. Vợ nhớ mỗi ngày hôm nay vào bếp thôi đấy. Qua tuần công trình bắt đầu xây dựng, vợ tuyệt đối không được nấu nướng hay là làm các việc khác đâu. Lỡ mà mưa to là nguy, bao nhiêu công sức của anh đều đổ sông đổ biển hết đấy. Huyền trợn trừng mắt nhìn chồng. Này anh, nói lại em nghe coi nào. Thì anh bảo vợ anh đẹp nhất, nấu ăn là ngon nhất, cái gì cũng nhất. Cậu ấy vội cắm cúi ăn cho xong, không dám ngẩng đầu lên vì sợ ánh mắt vợ đang nhìn xoáy sâu vào người mình. Hùng cứ vừa ăn vừa tấm tắc khen mãi: công nhận trong đời anh hôm nay mới được ăn tô bánh đa ngon tới vậy, vừa thơm vừa ngọt, chỉ biết nói là xuất sắc. Nay hết đồ rồi nên em nấu có 2 tô, bữa sau nấu nhiều hơn chút. Tối nay về, vợ chồng mình làm nồi lẩu gà, ăn mừng vì em có công việc rồi. Hùng nghe vợ nói mà cứ cười híp mắt. Cậu cực kỳ thích cảm giác này, được bình yên bên vợ. Lúc trước, cuộc sống của cậu sung sướng, nhưng mà chẳng bao giờ có niềm vui. Sau nhiều chuyện, cậu cũng đã chiêm nghiệm ra rất nhiều chân lý của cuộc sống. Vợ chồng họ ăn xong thì Hùng nhận nhiệm vụ đi rửa chén, còn Huyền thì nhanh chóng thay đồ. Cô chọn chiếc váy công sở gọn gàng, lịch thiệp. Hùng cứ ngắm vợ không rời mắt, khen cô lên tít tận mây xanh. Công nhận vợ anh ngày càng quyến rũ đấy nha. Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao lại may mắn gặp được em. Nói chung bây giờ anh vẫn còn lâng lâng niềm vui hạnh phúc. Vợ chồng mình mà có con nữa thì hạnh phúc sẽ nhân đôi em à. Huyền bĩu môi, cô véo mạnh má chồng. Giờ sinh ra xong thì anh nuôi con bằng gì? Vợ chồng mình nhà cửa không có, tiền bạc cũng không, tội nghiệp con nữa. Hùng nghe vợ nói vậy thì thoáng buồn, cậu tiêu nghỉu. Thì anh phải tích cực cải quốc hơn nữa mới hy vọng nhanh có con. Anh thèm cảm giác được bế con lắm. Cuối tuần này chúng ta về thăm ba mẹ nha. Lâu lắm rồi anh cũng chưa được gặp họ. Vậy cuối tuần về nha anh. Em với anh cùng cố gắng. Chỉ cần kinh tế ổn định chúng ta sẽ sinh con. Họ cứ nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nên là đường tới công ty gần như ngắn lại. Hùng đưa vợ bước vào sảnh dưới ánh mắt nghi kỵ của tất cả mọi người. Cô ấy được thư ký dẫn tới một phòng riêng, trong đó là nơi làm việc của luật sư và những người phụ trách bên mảng thuế. Ở đây có tất cả 6 người. Trước khi đi, Hùng can dặn vợ. Em cố gắng lên. Có gì khó khăn nhớ gọi cho anh đấy. Anh ở trên lầu. Lát trưa giải lao, anh dẫn em lên đó tham quan. Huyền gật đầu. Cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt chồng, trấn an cậu ấy không nên quá lo lắng. Thực ra Hùng biết Đức làm ở bộ phận này nên cũng không muốn Huyền tới đây. Cậu vẫn lo lắng sợ vợ mình bị làm phiền. Đức lại không phải là người tốt. Cậu ta tâm cơ, không ngại sử dụng thủ đoạn để mà đạt được mục đích của chính mình. Huyền bước tới bàn làm việc đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Cô cũng đã nghe Hùng nói trước sẽ là phải làm chung với Đức, nên là không quá bất ngờ khi mà cậu ấy xuất hiện ở đây. Đức vừa nhìn thấy Huyền thì trái tim đập loạn nhịp. Cậu quên béng đang ở công ty nên là vội vã tiến lại hỏi dồn. Tại sao em lại ở đây? Ra ngoài chúng ta cần nói chuyện. Huyền vẫn cố gắng bình thản, cô lạnh lùng đáp lại. Xin anh giữ tự trọng, tôi với anh không hề quen biết. Hơn nữa tôi cũng đã có chồng, chúng ta tốt nhất ngoài công việc không nên nói chuyện khác. Đức sốc nặng, cậu tức tối đi vào chỗ làm của mình. Những người xung quanh đây cũng lờ mờ đoán ra mối quan hệ bất thường của bọn họ. Cả buổi sáng, Đức không tài nào tập trung nổi. Cậu cứ dán mắt về phía Huyền, còn cô ấy thì chẳng mảy may để ý tới cậu. Đức biết cô ấy vẫn còn đang giận dỗi chuyện mình có con, cộng thêm việc bị mẹ mình sỉ nhục, nên mới quyết dứt tình như vậy. Mấy hôm trước, tình cảm của họ rõ ràng vẫn đang rất tốt đẹp. Tất nhiên cậu không thể chấp nhận sự nghiệt ngã này. Cậu chấp nhận đánh đổi mọi thứ, chỉ cần Huyền đồng ý về bên mình. Công việc ở đây tương đối là dễ dàng, không hề làm khó được Huyền. Cô ấy khá tự tin khi hoàn thành công việc. Bộ phận bên thuế khi mà thấy một luật sư mới vào thì xem ra có vẻ dè chừng. Nhưng những dự tính ban đầu tạm thời hoãn lại, không dám manh động như trước. Huyền chỉ tập trung vào công việc, dường như không muốn tiếp chuyện lung tung. Nhìn cô ấy lạnh như băng khiến ai cũng khó chịu. Họ không hẹn mà gặp, cùng có ác cảm với cô gái này. Sau một hồi nghiên cứu, Huyền đã phát hiện ra các lỗ hổng trong công ty. Cô khoanh lại bằng mực đỏ, rồi ghi ra từng sai phạm. Đức buồn rầu, nhìn Huyền đầy tiếc nuối. Cậu chỉ muốn có không gian riêng để nói chuyện với Huyền. Cậu muốn giải thích tất cả mọi chuyện. Sau cùng cậu quyết định viết một bức tâm thư khá dài, đưa tới trước bàn Huyền, rồi bước nhanh về chỗ cũ. Cô ấy khẽ nhíu mày, chẳng thèm đọc mà vo luôn quẳng ra sau chiếc máy tính. Đức thấp thỏm chờ đợi coi cô ấy sẽ phản ứng như thế nào, nhưng mãi vẫn là không thấy Huyền đáp lại. Các nhân viên bên cạnh bỗng bàn tán. Này, nghe bảo cô Kiều đang hẹn hò với cái tên Hùng quản lý đấy. Công nhận hắn ta ghê thật, suốt ngày kè kè đi bên cô ấy, có bao nhiêu tiền cũng moi cho bằng sạch. Người khác vội xen vào. Thảo nào cô ấy cả ngày cứ ở trong phòng của hắn ta. Bữa con Kỳ thư ký nó vào, nó bất ngờ còn thấy hai người họ quần áo sộc sạch đó, tóc tai bù xù nữa. Lần trước tôi còn bắt gặp họ vào khách sạn tranh thủ ban ngày đấy. Ghê lắm luôn. Ở phòng này dường như không ai ưa Hùng. Họ cũng không biết Huyền với cậu ấy là vợ chồng, nên cứ ra sức bàn tán khí thế. Đức lén quan sát thái độ của Huyền, Thế cô gái này vẫn cứ dửng dưng như không có chuyện gì. Dường như Huyền đã quá quen thuộc trước những lời không hay khi mà nói về chồng mình, nên cô bỏ ngoài tai tất cả mọi chuyện. Đối với cô, Hùng là người đàn ông tốt, người con rể được ba mẹ cô vô cùng yêu quý. Cách cậu ấy chăm sóc cô cũng đủ hiểu đạo đức của con người đàn ông là như thế nào. Bỗng một người gọi lớn. Anh Đức, bữa cái thằng cha Hùng bị đi tù đúng không? Làm cách nào hắn ta thoát ra vậy? Sao không tù cho mọt gông cho rồi? Xã hội này đỡ phải bẩn mắt, công nhận những người tốt hay gặp nạn, chứ mấy cái thằng ác ôn đó lại sống dai như đỉa, diệt mãi không chết. Tôi đang lo nó vào đây mấy hôm nữa là làm vố cho công ty này phá sản luôn, lúc ấy chúng ta lại phải mất công đi kiếm việc khác. Đến lúc này Huyền không thể nín nhịn được nữa, cô bực bội mà nói lớn. Công ty trả lương cho các anh, các chị tới đây để buôn chuyện đấy hả? Việc mình không lo, lại còn bày đặt đi soi mói người khác. Thường ganh tị nhau mới để ý kỹ tới như vậy. Chắc tôi cũng nên phản ánh với chủ tịch, để ông ấy xử lý vụ này coi như thế nào. Cùng là đồng nghiệp với nhau mà cứ đặt điều nói xấu nhau như vậy, quả thực không được hay ho cho lắm. Toàn bộ mọi người ở đây đều kinh ngạc xen lẫn tức tối. Họ không dám tin một người mới chân ướt chân ráo tới công ty lại dám ra mặt đối đầu với nhân viên cũ. Tuy nhiên không ai dám ho he tiếp. Họ im lặng nuốt cục tức vào trong bụng. Không gian lúc này vô cùng tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng thở của từng người. Buổi trưa vừa tới giờ ăn cơm, mọi người đã nhanh chóng đứng dậy vui vẻ khoác vai nhau ra ngoài. Đức nhân cơ hội này phi nhanh tới bàn của Huyền, giọng gấp gáp. Huyền, chúng ta phải nói chuyện với nhau, anh có chuyện muốn nói với em. Anh nhớ em lắm. Anh biết mọi lỗi lầm đều là do anh sai. Chuyện mẹ anh cũng đã giải quyết xong rồi. Bà nói muốn gặp em để nói lời xin lỗi. Mình quay lại có được không em? Không có em, anh sống không còn ý nghĩa gì hết. Huyền gạt phát cánh tay của Đức, cô trợn mắt. Tôi muốn đi ăn. Tôi hy vọng anh đừng có làm nhảm mấy cái chuyện này nữa. Để thời gian mà lo cho vợ con anh đi. Tôi nói rồi, tôi không bao giờ chấp nhận tha thứ cho sự phản bội. Hy vọng sau này anh đối xử với vợ con anh cho tốt, đừng để họ thất vọng ê trẻ như tôi. Đức lúc này như người mất hồn. Cậu không chấp nhận thất bại mà cứ ôm chặt lấy Huyền, không ngừng cầu xin. Em tha lỗi cho anh. Anh không dám như vậy nữa. Sau này anh không dám như vậy nữa. Đứa bé đó anh cũng không nhận. Anh không có liên quan tới mẹ con cô ta. Anh chỉ có mình em thôi. Vừa lúc này thì Hùng bước vào. Huyền hốt hoảng vội đẩy mạnh cậu ta ra, rồi bước nhanh về phía chồng. Cứ ngỡ cậu ấy sẽ nổi điên lên rồi lao vào đấm đá, nhưng Hùng chỉ nắm tay vợ rồi bỏ đi. Huyền sợ chồng mình hiểu lầm nên mau chóng giải thích. Em với anh ta không như anh nghĩ. Em cũng đã nói rõ mọi chuyện, nhưng anh ta cứ không chịu từ bỏ. Hùng không đáp lại, cậu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tới nhà ăn, Hùng đi gọi hai khay cơm rồi ngồi chung với vợ. Lúc này những người hồi nãy nói xấu cậu mới biết Huyền với Hùng quen nhau từ trước. Họ bước qua mà ngượng ngùng, cứ cúi mặt sát xuống đất. Bữa trưa hôm nay có tôm rang, cá kho và ít rau muống luộc. Hùng xắn tay áo bóc sạch tôm ở cả phần của mình rồi đưa hết sang khay của vợ. Huyền nãy giờ cứ nói mỏi cả mồm nhưng mà Hùng lại dừng dưng không quan tâm. Cô bất chợt đổi giọng ngọt xớt. Chồng ơi, vợ chồng mình tối nay nên làm trong nhà tắm. Hùng đang uống cốc nước lọc thì phun ngay ra ngoài. Cậu vội vã bịt chặt miệng lại, mặt đỏ bừng khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Huyền buồn cười lắm nhưng mà không dám cười. Bây giờ cô đã biết hóa ra cậu ấy cũng có điểm yếu. Em nói rồi đó, tối nay em trốn tránh thì đừng có mà trách anh. Huyền bật cười, cô kéo ghế ngồi sát lại chỗ Hùng, không ngừng mà nói tiếp. Tự dưng đi giận người ta, em có biết gì đâu mà giận. Em đang đói lắm đây này. Em qua kia ngồi đi, họ cười cho đấy. Kệ họ. Huyền cười thật tươi, cô ấy xúc cơm ăn ngon lành. Hùng nãy giờ là đang tính toán số liệu nên mới không nói chuyện. Hơn nữa cậu thích cái cảm giác được vợ mình dỗ dành. Hùng lấy chiếc dây thun ở trong túi áo, cột lại mái tóc đang lòa xòa cho vợ. Cậu không quên căn dặn vợ phải tránh cho xa Đức. Hai vợ chồng đang ăn uống vui vẻ thì Kiều xuất hiện. Cô ấy thản nhiên đặt khay cơm ngồi xuống bàn, chân vắt chéo để lộ cặp giò trắng nõn. Hùng khẽ nhíu mày. Cô có chuyện gì? Tôi ăn cơm, tự dưng muốn ăn cùng với anh, tiện thể bàn công việc luôn. Phiền anh bóc cho tôi con tôm. Tay tôi vừa mới làm móng, không nó lại hỏng hết. Giờ còn mỗi món tôm nên là đành ăn tạm vậy. Hùng vẫn cúi xuống ăn ngon lành, dường như không thèm để ý đến tâm sự của người mới đến. Cậu ấy còn giục vợ: em ăn đi rồi còn làm việc tiếp. Kiều uất ức vẫn ngồi im một chỗ. Cô kiên quyết đợi khi nào Hùng bóc tôm cho mình thì mới chịu ăn. Cô nghiến răng nói lại lần nữa: bóc giúp tôi con tôm. Hùng ngẩng mặt, bực bội nên gắt gỏng: cô có tay thì cô tự bóc đi. Tôi tới công ty để làm việc, chứ không phải là chân sai vặt cho nhà cô. Kiều nghiến răng, nắm chặt các ngón tay, đầy tức tối. Cô không tin mình sẽ chịu thua Hùng. Kiều cứ một mực ngồi yên đó, nhất quyết không chịu ăn. Huyền thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội xoa dịu: để tôi bóc cho cô. Không cần. Vợ không phải bóc. Cả hai người cùng đồng loạt gắt lên, khiến cho bao nhiêu nhân viên đều lắng tai mà nghe ngóng. Kiều quê độ, bỏ luôn suất cơm rồi rời khỏi chỗ này. Cứ mỗi khi nhìn thấy Huyền là cô lại tức tối, chỉ muốn chửi thẳng vào mặt Huyền mà thôi. Kiều không chấp nhận việc mình bị phớt lờ, coi thường như thế. Nhìn cách họ thân thiết, chăm sóc nhau như vậy càng khiến cho Kiều nóng mắt. Sở dĩ Kiều ác cảm với Huyền bởi cô biết toàn bộ quá khứ của Huyền. Cô cũng biết mối quan hệ giữa Huyền và Đức. Khi mà Hùng mất tất cả mọi thứ thì Huyền đã bỏ mặc chồng để mà chạy theo nhân tình. Lúc quay về vẫn được cậu ấy cung phụng như bà Hoàng, càng khiến cho Kiều ấm ức. Cô đã rất nhiều lần khuyên bảo Hùng nhưng mà đều bị cậu ấy gạt phát. Cô đang bực bội bước vào phòng thì bắt gặp Đức. Họ lướt qua nhau nhưng mà Kiều bất chợt dừng lại. Cô cất tiếng nói: tại sao cô gái đó lại rời bỏ anh? Đức khá bất ngờ khi mà Kiều quan tâm tới đời tư của mình. Cậu bỗng nghĩ ngay tới mối quan hệ không bình thường của người này với Hùng nên mới nói khẽ: cô ấy hiểu lầm tôi, nhất định sẽ có ngày cô ấy tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Toàn bộ là do tôi gây ra nên tôi không dám trách cứ Huyền. Kiều càng nghe thì lại càng nóng máu. Cô ta không hiểu sao hai người đàn ông này ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại cứ điên cuồng chạy theo một người đàn bà dâm đãng. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là khiến cho Huyền rời xa Hùng. Cô không thể đứng nhìn cậu ấy bị lợi dụng. Mặc dù không ưa Đức nhưng mà Kiều vẫn bắt tay hợp tác. Cô muốn cùng Hùng nhanh chóng nhận ra bộ mặt thật của Huyền. Tôi sẽ giúp anh có được cô ta. Ý cô là sao? Chiều mai tôi sẽ sắp xếp bên luật sư có hẹn với người bên tòa án. Chúng ta hẹn nhau ở khách sạn Hoa Kiều. Sẽ có một không gian riêng cho hai người. Lúc ấy anh phải tận dụng cơ hội lôi được cô ta lên giường, càng sớm càng tốt. Chỉ cần Hùng biết được chuyện này, tôi tin chắc anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận. Tại sao cô lại giúp tôi? Kiều chẳng suy nghĩ mà đáp luôn: tôi có chút hứng thú với người đàn ông đó. Đức không quá bất ngờ trước câu trả lời này, cậu chỉ nhếch mép mà cười nhạt. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 8 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.